người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 102, làm qua loa. Góc truyện audio.com. Blake, làm sao ngươi biết ta ở đây? Ngươi làm sao tiếp như thế chuẩn? Ta chân trước đi, ngươi chân sau tiếp được. Tiêu Tiễn hưng phấn như hít thuốc lắc như thế. Không chỉ đại nạn không chết, còn nhìn thấy người muốn gặp nhất. Thượng đế vạn năng a, chủ anh minh của ta. Ta ở trên cây đối diện kia chờ hơn nửa ngày rồi. Blake cố nén kịch liệt mừng như điên trong lồng ngực, bình tĩnh trả lời vấn đề nhược trí của Tiêu Tiễn. Blake đại nhân kỳ thực yên lặng nghĩ, năng lực leo trèo cùng cách đao tàu thực sự là nhược đến làm người giận sôi. Hắn ở trên cây kia xem y nửa giờ, lúc y đi tới một, còn bị kẹt lại, lại lui về đến, sau đó ngã chỏng vó lên trời. Không có hình tượng chút nào té xuống, người chim có khả năng bay lượn trời sinh, ngã ở bên trong ý thức phạm trù của bọn hắn, giống nhân loại nam nhân ED như thế, là một loại vô cùng nhục nhã. Hắn không có thể hiểu được tại sao Tiêu Tiễn sau khi trải qua đả kích nặng nề như vậy lại có thể nói cười cười. Một chút bóng ma trong lòng đều không có, vốn là hắn đã nghĩ kỹ vài câu an ủi không có chuyện gì. Có ta ở đây, ngươi sẽ không bao giờ ngã nữa. Thật hưng phấn, thật hưng phấn, thật yêu ngươi. Tiêu Tiễn giống như phát điên ôm cổ Blake. Chuyện này quả thật là thời khắc hạnh phúc nhất bên trong cuộc đời y, không chỉ chạy ra hang hồ, còn có thể cùng người yêu đồng thời bay lượn trên bầu trời. Nhân vật chính Jack cùng Rose trong phim Titanic chỉ có thể giang hai tay, nhắm mắt lại, tưởng tượng chính mình đang bay lượn. Mà y là thật sự đang bay. Tiêu Tiễn quay đầu lại. Trên đất tất cả càng ngày càng nhỏ. Y mới biết nơi này là một nơi khá yên tĩnh. Xung quanh có một mảnh vùng rừng núi. Trong rừng có một pháo đài. Chính là nơi Hổ Vương ở. Cái tên này khá giống Quốc Vương. Chỗ xa hơn là thôn trang. Ánh lửa ảm đạm cùng đèn đuốc sáng choang bên trong pháo đài cảnh tượng hình thành so sánh rõ ràng. Nhìn tới nơi này giàu nghèo phân chia vẫn là rất rõ ràng. Giai cấp đặc quyền ăn ngon mặc đẹp, dân chúng sinh hoạt gian khổ, không giống thành thị rực quốc phồn hoa. Tiêu Tiễn như đứa bé như thế đắc ý quay về pháo đài Hổ Vương vung tay. Vui sướng nói, à, lão tử tự do rồi. Bye bye, ta đang bay đó nha. Ha ha ha ha, Blake cực kỳ sủng nịch ôm eo Tiêu Tiễn. Chỉ lọ y đắc ý vênh váo, buông lỏng tay liền lần thứ hai rơi xuống. Được rồi, đừng nháo, ngươi như vậy ta sẽ không có cách nào cân bằng. Blake thật lòng cảnh cáo hành khách khua tay múa chân một hồi. Trong lòng thở dài cái tên này nhất định không biết hắn hiện tại ôm y bay có bao nhiêu gian nan đi. Tương đương với để chim sẻ ôm khối gạch vàng đó, chỉ vì trong lòng có tình yêu, vì lẽ đó vượt qua cực hạn. Bỏ đến ta trên lưng đi, như vậy tương đối an toàn. Blake hơi dùng sức chết eo Tiêu Tiễn, quay đầu, ra hiệu Tiêu Tiễn thay tư thế. Tiêu Tiễn ba chân bốn cẳng bò đến trên lưng Blake, như một người ngự long, nằm nhoài trên lưng rộng rãi của Blake, ôm cổ hắn, hưng phấn thét to, chấm, nhìn phía dưới là một mảnh vùng rừng núi. Khắp nơi không người, Blake cũng không có ngăn lại y, để đứa nhỏ này quậy một chút đi. Gió đêm vù vù ở bên tai gào thét, ngực Tiêu Tiễn cảm giác phần lưng lông chim của Blake rất ấm áp. Cảm thấy so với chăn lông còn muốn thích hơn. Mỗi khi Blake vỗ cánh, bắp thịt nhô lên, thân thể Tiêu Tiễn cũng theo động. Mà khi hắn lượn, bắp thịt toàn thân thả lỏng, Tiêu Tiễn cũng theo trở nên nhẹ xa xôi. Bồng bềnh, cưỡi gió mà đi, Tiêu Tiễn cảm giác mình cũng như dài ra một đôi cánh. Có thể trên không trung tự do tự tại lẩn trốn, chẳng trách nhân loại mấy ngàn năm trước đều có giấc mơ bay lượn. Hóa ra bay đúng là một cái chuyện thần kỳ như thế. Quả có ma lực, Tiêu Tiễn thân thể có hưng phấn không tên, từ cứng cứng dưới khối y đặt trên xương đuôi của Blake. Blake ác liệt duỗi ra một cái tay, lấy từ cứng cứng của Tiêu Tiễn một cái bóp một cái. Có nhớ ta không? Blake biết rõ còn hỏi lên. Nhớ ngươi muốn chết, Tiêu Tiễn mổ sau gáy Blake, lại thấy không đủ, khẽ cắn hắn một hồi, đắc ý cảm giác được thân thể hắn cứng đờ. Thân ái, ta muốn hiện tại liền đè lên ngươi, có được hay không? Tiêu Tiễn càng thêm tà ác đem thứ cứng cúng của mình khiêu gợi làm phiền lên mông của Blade, muốn đi vào. Tiêu Tiễn cảm thấy Blade để ý cưỡi đến trên lưng, có thể là đồng ý bị chính mình thượng. Vừa nãy y bị Hổ Vương cùng Hồ Ly bạo lực Đông Cung gây nên hòa. Hiện tại lại vừa vặn gặp gỡ người có thể dập tắt lửa. Củi khô lửa bốc ở Tiêu Tiễn trong đầu. Trong phi cơ WC không phải dùng để đi WC, mà là nơi vụng trộm. Vì lẽ đó y một khi lên phi cơ có lúc liền rất gà động. Năm đó y cũng điên cuồng qua, ở trên máy bay, hiện tại y muốn dở lại trò cũ, trở nên càng thêm dập dờn lên. Cũng còn tốt Blade tuân thủ theo bản năng trước đó, liều mạng phẩy phẩy cánh, lần thứ hai tìm tới cân bằng. Hai người an toàn hạ xuống ở bên trong lùm cây. Tiêu Tiễn ai u một tiếng ngã trên đất, vừa chạm đất, Blade trực tiếp thu hồi cánh xoay người lại, ép ở trên người y, hôn lên môi lưỡi sáng nhớ chiều mong. Cái này hôn nồng nhiệt quá đến không dễ, lẫn nhau đều tách ra quá lâu, nhớ nhung đều hóa thành ai oán cùng thanh sầu. Này không giống như là ve vãn hời hợt, mà là cửu biệt thắng tân hôn liệt muốn điên thiêu. Tiêu Tiễn dùng tất cả kỹ thuật hôn, như lão điểu phá quan, tầng tầng xâm lấn, phát tiết bất mãn trong lòng. Đây là bọn hắn lần thứ ba hôn nồng nhiệt. Vừa nghĩ tới y ngàn dặm xa xôi đi quân doanh, thậm chí ngay cả cơ hội kiss đều không có. Y đã muốn tìm tất cả lỗ vốn trở về, Blade thì lại mang theo báo thù cùng trừng phạt hung hăng. Từng bước phòng thủ, vững bước tiến công, mang theo hung hăng quét ngang tất cả tuyệt đối. Hôn trở lại, còn chưa từng có người nào làm càn như vậy đối với hắn đâu. Lại mơ ước hoa cúc của hắn. Cái này Tiêu Tiễn quá thiếu giáo dục. Tiêu Tiễn đang cao hứng, đã sớm buông xuống riêng Blade hồi lâu. Hôn sâu căn bản thỏa mãn không được y, tay chân của y bắt đầu hạnh kiểm xấu. Từ trên xuống dưới ở trên thân thể cường tráng của Blade bắt đầu sờ loạn. Trong rừng rất yên tĩnh, chợt có chim nhỏ ủi cánh bay qua. Thu trùng chính phát sinh cuối cùng kêu to, chấm, mềm mại cỏ xanh lót ở sau lưng Tiêu Tiễn, nhưng sương mai ướt nhẹp lưng của Blade săn sóc duỗi ra cánh lấy lông chim lót ở phía sau Tiêu Tiễn. Như một tấm nệm thiên nhiên, Tiêu Tiễn bị ấm áp vây quanh, càng hăng hái, y luống cuống tay cởi quần áo Blade, nhưng càng nhanh càng không giải được, Tiêu Tiễn cũng không rõ, trực tiếp đi kéo quần Blade. Y không phải là hồ ly nhị đệ rụt rè, y là muốn liền phải được, một giây cũng không chờ thêm. Cho ta, cho ta, cho ta, Blade, nhanh lên một chút. Tiêu Tiễn vài giây liền lột quần của mình, lót xuống dưới, cầm thứ cứng hồi lâu đâm loạn giữa hai chân Blade. Thời khắc này, Tiêu Tiễn vẫn không có giác ngộ, y cảm thấy nghênh đón cơ hội ngàn năm một thuở có thể tiến công. Blade muốn y bò đến trên lưng hắn a. Ra cũng có thể không? Blade sủng y thì sủng vô cùng. Dù cho Tiêu Tiễn muốn sao trên trời, hắn cũng sẽ hái xuống cho y, nhưng ở tia phương diện êm giường. Hắn cảm thấy nên như vấn đề chính trị, quốc khẩu không nhượng địa vị chút nào. Việc không thỏa hiệp, Blade thả ra dục vọng, không chút khách khí cầm giữa hai chân Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn chấn động toàn thân, kịch liệt phản kháng, hai người liền như vậy lăn qua lăn lại. Đè cho bằng một chỗ bãi cỏ, kéo vài gốc lông chim, ai cũng không chịu thua, ai cũng cảm giác mình nên chiếm thượng phong. Đối với loài chim tần phát nhận thức cho Tiêu Tiễn dũng khí lớn lao. Sau khi y bị hồ ly bắt đi, những ngày vắt dao phay bên eo đó, đảm nhi lại trưởng đảm không ít, lại hoặc là Blade xác thực y quá mức, y muốn dẫm điểm mấu chốt của đối phương. Nói chung Tiêu gia vĩ đại của chúng ta lại cảm giác chính mình có thể khiêu chiến Blade. Được rồi, Tiêu Tiễn, loại việc tốn sức này vẫn để cho người thô như chúng ta làm đi. Ngươi chỉ cần làm mỹ thực, đánh đàn, nằm hưởng thụ là tốt rồi. Ta đến phục vụ. Blade rốt cục bị tiểu tình nhân mài người này làm cho thua trận. Hắn nắm nhẹ tiểu kê kê của Tiêu Tiễn, nắm chung với dục vọng to của mình. Nắm trong tay tuốt động lên, hắn đường đường là tướng quân một quốc gia, hậu duệ vương tộc Bắc Phương, hiện tại là bên trên vạn người, không ở bên dưới bất luận người nào, thích hợp cầu khẩn nhiều lần, nuốt giận vào bụng giúp người đánh qua súng lục, không không được, ta muốn đè ngươi, đè ngươi, đè ngươi, đè ngươi. Ngươi không đều nói để ta đến trên lưng ngươi rồi mà. Đó là bởi vì cõng so với ôm lúc bay thì dùng ít sức. Càng an toàn, Blake kiên trì giảng lý. Động tác trong tay nhanh chóng lên. Tiêu Tiễn rốt cục kêu rên một tiếng. Phách vỗ trán, y âm thầm chia buồn thất bại một lần nữa của mình. Đây là tình nhân tranh tài. Nơi mẫn cảm nóng rực nhất của hai người đang duy trì xúc thân mật nhất tiếp. Liền Tiêu Tiễn đều xèo xèo ngồi dậy đến. Chính mình cũng đưa tay ra tới quấy rối. Trên mặt hiện lên mê huyễn hưởng thụ. Hèn mọn đối hai chứng huynh đệ của đối phương. Y làm càn ở dưới ánh trăng mơ ước đối phương bí kiện. Phát hiện huynh đệ của mình so với người ta còn nhỏ hơn. Đối với hai cây nấm một to một nhỏ, Tiêu Tiễn có chút sinh khí. Ngươi nói, ngươi có phải là chê ta nhỏ? Y nhìn ngó nhị đệ béo mập của mình. Ngươi không nhỏ, ngươi đủ khỏe mạnh. Blake một bên động viên y, một bên gia tăng cường độ. Chính mình cũng hưng phấn thở dốc nói. 1000 năm sau hệ thống sinh sản của nhân loại cũng bị phóng xạ hạt nhân ảnh hưởng. Trở nên càng ngắn nhỏ. Sức sống TNG trùng càng kém. Quái thai tỷ lệ lớn đến kinh người. Ngươi một đầu này so với nhân loại hiện tại, đã rất lớn, tuy rằng so với hắn chính là hoàn toàn không ở một đẳng cấp. Này con tạm được, Tiêu Tiễn một bên kéo nhẹ trứng đối phương, hài lòng nhìn hắn bị mình lôi kéo nhào nặn trở nên yếu đuối. Mẫn cảm, không đỡ nổi một đòn, trên mặt hiện lên vẻ mặt kinh diễm hiếm thấy, cùng Reed đẹp đẽ không phân cao thấp, Blake không phải là người để cho người bắt nạt. Hắn lập tức gia tăng lực tay, tăng nhanh mã lực, rất nhanh hai người liền rên rỉ lên đồng thời lên đỉnh. Phun ra hai dòng sữa đặc, Blake ngay tại chỗ từ một gốc cây trên cỏ dính một mảnh rộng lớn lá cây. Giúp mình cùng Tiêu Tiễn xoa xoa đầu súng, lại còn dùng lá cây. Tiêu Tiễn ở bên trong hư thoát thở hổn hển, vẫn chìm đắm trong kinh hãi đỉnh cao. Nhân loại nghèo khó đều dùng loại cỏ này dùng DWC. Không độc lại an toàn, còn hoàn bảo, Blake cười khẽ, lại trà sát một mảnh đưa cho Tiêu Tiễn, người cũng giúp ta lau, chưa hết thòm thèm Tiêu Tiễn đem hắn đưa tới thảo lá cây mạnh mẽ ngã xuống đất. Cả giận nói, ngươi đây là sớm làm qua loa, hết cách rồi, chúng ta còn chưa ra ngoài, nơi này vẫn là địa bàn Hổ Vương, chúng ta phải ở trước Hừng Đông bay qua khu vực quản chế không quân nghiêm khắc nhất mới có thể đến Dực Quốc. Đến lúc đó, an toàn, chúng ta có thể làm cả một đêm, súng thật đạn thật làm, nhất định không làm qua loa giống ngày hôm nay. Bao người thỏa mãn, Blake lại tà ác nói bổ sung, người nếu không hài lòng, còn có Reed cùng ngoài. Cút, Tiêu Tiễn vừa xấu hổ vừa tức giận, người chi chết tiệt, không có tiết tháo rồi, còn muốn thay phiên thượng lão tử sao? Được rồi, lên, bỏ đến ta trên lưng ôm ta. Chúng ta cất cánh, thể lực của ngươi được không? Không chừng bay đến một nửa thể lực không chống đỡ nổi đi. Tiêu Tiễn, trở về thì chuẩn bị một tuần không xuống giường được đi. Blake tướng quân nghiêm trọng cảnh cáo cho ít cách chương.